Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820 Tượng Lập Thư Viện 95. Chương 820 Tượng Lập Thư Viện 95. Tuy rằng thế giới này rất nhiều quan niệm đều thực vặn vẹo, nhưng ở người nhân bản chuyện này thượng ý tưởng lại rất bình thường. Nói như vậy, đối với cái này, bí mật xử lý phương pháp người đã nghĩ kỹ rồi. Chính là đem chuyện này công bố đi ra ngoài. Trần Minh Viễn ghét tới rồi Hạ Tịch ý tứ, ta đồng ý. Triển Ngộ dẫn đầu tỏ thái độ, ta cảm thấy đem vấn đề giao cho thế giới này chính mình giải quyết là cái thực tốt biện pháp này ta cũng cảm thấy khá tốt, nhưng mấu chốt là chúng ta không có chứng cứ đi. Trần Minh Viễn lộ ra buồn rầu biểu tình, chúng ta lại không thể rời đi thư viện, cũng không có cách nào ở trên mạng phát thiệp, yêu cầu bên ngoài người tiến thư viện tầng hầm ngầm tham quan. Ta cảm thấy liền tính có thể phát thiệp, khẳng định cũng không có người sẽ qua tới tham quan. Cho dù có người tới tham quan, thư viện khẳng định cũng đã sớm làm tốt an bài, làm người nhìn không ra manh mối, không cần như vậy phiền toái. Hạ Tịch lấy ra trong túi ổ cứng, đây là ta ở phụ hai tầng phòng hồ sơ trong máy tính lấy ra tới ổ cứng. Kia máy tính nếu đặt ở phòng hồ sơ, nghĩ đến phòng hồ sơ sở hữu tư liệu hẳn là đều ở trong máy tính có sao lưu. Đem nơi này tư liệu đạo ra tới giải rác đi ra ngoài. Không phải do bên ngoài người không tin, đến lúc đó tự nhiên sẽ có tương quan cơ cấu lại đây điều tra. Tuy rằng thế giới này không có cảnh sát tồn tại, nhưng Tổng hội có chính phủ cùng cấm người nhân bản thực nghiệm tương quan giám sát cơ cấu, làm cho bọn họ lại đây xử lý liền hảo. Chúng ta đây như thế nào giải rác đi ra ngoài đâu? Trần Minh Viễn nhịn không được đưa ra nghi vấn. Cái này ổ cứng tư liệu như thế nào đạo ra tới cũng là cái vấn đề a. Giáo viên văn phòng, viện trưởng văn phòng linh tinh địa phương luôn là có máy tính, bọn họ máy tính khẳng định có thể cùng ngoại giới network. Hạ Tịch sáng sớm cũng đã nghĩ kỹ rồi phương án, đem ổ cứng cắm vào trưởng máy liền có thể mở ra bên trong sở hữu tư liệu, sau đó network phát ra đi là được, là cái ý kiến hay. Triển Ngộ ở một bên gật đầu, nếu ngươi đều tưởng như vậy toàn diện, ta khẳng định cử hai tay hai chân tán thành. Trần Minh Viễn cũng vội vàng tỏ thái độ, kia hành. Hạ Tịch gật đầu, kế tiếp chúng ta phải làm, chính là tìm được Tạ Văn Hữu, xác nhận hắn rốt cuộc là cái nào trận doanh người chơi. Tiếp theo là tìm được Hoa Mai ở nơi nào, Lam Phương trận doanh người chơi gom đủ. Hơn nữa thống nhất tán đồng nàng giải quyết phương án, đại gia cùng nhau chấp hành, mới có thể tính làm thông quan trò chơi, cho nên đến trước đem người tìm toàn. Ngươi xác định Hoa Mai còn sống sao? Triển Ngộ nhìn về phía Hạ Tịch, trong mắt mang theo hy vọng. Xác định a, Hạ Tịch rất là khẳng định mà nói. Cá nhân giao diện góc trái phía trên không phải viết rất rõ ràng sao? Triển Ngộ ngẩn người. Hắn hậu chi hậu giác mà mở ra cá nhân giao diện nhìn thoáng qua. Rốt cuộc minh bạch Hạ Tịch ý tứ, trò chơi đệ nhất giai đoạn thời điểm, hệ thống nói qua sẽ ở cá nhân giao diện góc trái phía trên biểu hiện tồn tại người chơi tổng nhân số. Có thể cho người chơi thật khi hiểu biết hiện có người chơi tồn tại số lượng, nhưng cái này công năng xác thật thực dâu ria. Hắn liền căn bản không có thấy thế nào quá, đặc biệt là ở trò chơi đệ nhị giai đoạn bắt đầu lúc sau. Hắn cho rằng cái này tồn tại người chơi tổng nhân số nhắc nhở đã biến mất, liền không còn có xem qua cá nhân giao diện. Không nghĩ tới thứ này cư nhiên còn ở, mà lúc này biểu hiện người chơi còn thừa nhân số là 9 người. Mà oánh oánh xác xác thật thật là đã chết. Nói cách khác Hoa Mai khẳng định còn sống, phát hiện điểm này lúc sau. Triển Ngộ tức khắc tinh thần tỉnh táo. Chúng ta đây đi trước trừng phạt khu nhìn xem đi. Nói không chừng Hoa Mai đã bị nhốt ở nơi đó. Tấu chương xong. Hết chương.